Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Hắc Ma Lôi Thể. Tướng quân bại một lần, toàn bộ Xuất Vân Vương triều quân đội trong nháy mắt binh bại như núi đổ. Ai có thể nghĩ tới, bách chiến bách thắng Tào Thắng Khải vậy mà thua, lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Tướng quân, chấm ngoặc kép, chi quân đội này, coi là Xuất Vân Vương triều thứ nhất bộ đội tinh nhuệ. Dù là cùng tu có lôi cương trận uống máu quân chiến đấu, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí ẩn ẩn thắng qua uống máu quân. Phải biết, số người của bọn họ, thế nhưng là chỉ có uống máu quân một nửa mà thôi. Có thể khi thấy Tào Thắng Khải ngã trong vũng máu tràng cảnh lúc, chỉnh nhánh quân đội đều ngốc trệ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, thì liền Thác Bạt Vương triều quân thần Tần Chiến đều chỉ có thể đánh bại chính mình, lại không cách nào đánh giết chính mình Tào Thắng Khải, lại bị Tần Chiến nhi tử giết đi. Giết, vì tướng quân báo thù, vì tướng quân báo thù, chấm ngoặc kép, cũng không phải là tất cả mọi người nản lòng thoái chí. Có chút ca thống lĩnh cấp nhân vật huyết giận xung quan, điên cuồng hất ra người bên cạnh, nện bước cừu hận tốc độ, lướt về phía Tần Sương. Bọn họ là Tào Thắng Khải tự mình đề bạt lên, cơ hồ theo Tào Thắng Khải đánh nửa đời người trận chiến. Lại không nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này tao ngộ trọng đại như thế đả kích. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, truy kích cho ta, bảo hộ tướng quân. Sở Vân thu hồi ánh mắt hoảng sợ, nâng tay lên bên trong tinh vẫn thương, giận dữ hét, tiểu tử này, thiên đan cảnh đều có thể chém giết, thật là một cái yêu nghiệt a. Tần Sương ôm ngang Tào Thắng Khải thi thể, hắn lạnh lùng nhìn về chạm mặt tới mấy cái thống lĩnh cấp địch quân. Hai tay bỗng nhiên quăng ra, đem Tào Thắng Khải thi thể ném về mọi người. Nói, ta kính trọng Tào tướng quân tiết huyết đan tâm, không đành lòng thi thể của hắn phơi thây hoang dã. Các ngươi đem hắn đưa về Xuất Vân Vương triều hậu táng. Cuộc chiến hôm nay, như vậy kết thúc, nửa tháng, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị. Nửa tháng sau, ta sẽ xuất quân tiến công ngươi Xuất Vân Vương triều Hổ Nha Quan. Các ngươi như muốn báo thù, chi bằng tại Hổ Nha Quan chờ lấy ta. Tiếp được Tào Thắng Khải thi thể, mấy người ánh mắt lóe ra một vệt huyết giận chi sắc. Bọn hắn giờ phút này hận không thể đem trước mặt thiếu niên chém thành muôn mảnh. Nhưng đối phương không có lấy Tào Thắng Khải thi thể làm uy hiếp. Bực này khí phách, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Mấy người nhìn nhau, đều là âm thầm gật gật đầu. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Tần tướng quân, chúng ta tại Hổ Nha Quan chờ ngươi. Bây giờ, thu binh, mấy cái tu vi đạt tới địa đan trung hậu kỳ thống lĩnh cấp nhân vật mệnh lệnh một chút. Xuất Vân Vương triều quân đội nhất thời ngay ngắn trật tự rút lui nơi đây. Mỗi một người bọn hắn lúc rời đi tốc độ đều rất nặng nề. Tất cả mọi người kìm nén một cơn lửa giận. Bọn họ muốn giết người, muốn báo thù. Nhưng quân nhân đã là như thế, đối thượng cấp mệnh lệnh, cần tuyệt đối phục tùng. Tướng quân, truy sao? Sở Vân cùng Bạch Huân yên lặng đi vào Tần Sương bên người. Hai người nhìn cái sau ánh mắt đều là có một chút biến hóa. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy bội phục cùng bất đắc dĩ. Cùng tuổi bên trong gặp phải dạng này một cái đối thủ. Đã là đại hạnh, lại là bất hạnh, không đuổi. Cái này Tào Thắng Khải dù sao cũng là một đại danh tướng. Dù là cùng ta lúc chiến đấu đều chưa từng thả âm chiêu. Đó là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Cuộc chiến hôm nay thì dừng ở đây đi. Tần Sương khoát tay áo, cả người có vẻ hơi dã rời. Cũng không phải là trên thân thể dã rời, mà chính là tâm hồn mỏi mệt. Chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng đình chỉ, nhưng hắn có khả năng làm cũng là không để người bên cạnh mình bị chiến tranh tác động đến. Chỉ có thực lực biến đến mạnh hơn, hắn mới có thể bảo vệ ở muốn người bảo vệ. Thiên đan tiền kỳ, thật sự là buồn cười a. Ta quá đem cảnh giới này coi ra gì. Chỉ là thiên đan tiền kỳ, cũng liền tại Thác Bạt Vương triều hô phong hoán vũ. Cho dù đặt ở một số lớn một chút vương triều, sợ là đều không tính là gì. Liệt Phong Hoàng triều thống trị mấy chục cái vương triều. Thiên đan cảnh võ giả nhiều vô số kể. Thiên hà cảnh, có lẽ mới thật sự là bước vào cường giả ngưỡng cửa phong tuyến cuối cùng đi. Theo trận đại chiến này về sau, Tần Sương cũng đột nhiên ngộ ra một cái đạo lý. Lực lượng là không có tận cùng. Hắn nếu muốn bảo vệ được người nhà không nhận xâm hại, chỉ có biến đến càng mạnh. Hôm nay có một cái Tào Thắng Khải. Ngày mai, nói không chừng thì có mười mấy mấy trăm Tào Thắng Khải. Hắn đắc tội người không nhiều, nhưng thế lực sau lưng lại vô cùng kinh khủng. Liễu Thiên Phong vừa chết, làm thân cô cô Liệt Phong quận chúa Liễu Hương Ngọc chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đại hoàng tử cho là mình cùng Tam Điện Hạ trong bóng tối đạt thành hiệp nghị, cũng khẳng định đem chính mình xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Việc cấp bách chính là mau chóng đột phá đến thiên hà cảnh. Chỉ có thiên hà cảnh mới có thể không sợ Liệt Phong quận chúa thế lực phía sau cùng đại hoàng tử trả thù. Lực lượng, không nghĩ tới, ta vẫn là như thế khát vọng đạt được lực lượng. Không có có sức mạnh, nói chuyện gì tiêu dao. Không có có sức mạnh, nói cái gì hưởng thụ. Xem ra, suy nghĩ của ta đều sai. Chỉ có trưởng khống tuyệt đối lực lượng, mới có thể làm đến chân chính thiên địa mặc ta hành tẩu. Đây là Tần Sương lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên đối lực lượng lý giải. Tại đi qua, hắn chỉ là nhận làm lực lượng là một loại tự thân bảo hộ thủ đoạn. Không sai, ngày hôm nay lĩnh hội, lại là để hắn có đối lực lượng một cái khác định nghĩa. Tuyệt đối trưởng khống. Đúng vậy, thì là tuyệt đối trưởng khống. Đem tất cả mọi chuyện đều trưởng khống tại trong tay mình. Chỉ có như vậy mới có thể làm đến mình muốn qua sinh hoạt. Không buồn không lo, Tiêu Dao dỗi dành, nhìn lấy Sở Vân bọn người triệt binh. Tần Sương thì là một người đứng tại chỗ. Những người khác không có tiến lên quấy rầy. Bọn họ đều coi là Tần Sương trong trận chiến này có đốn ngộ, không dám quấy nhiễu. Kỳ thực Tần Sương lĩnh ngộ chỉ là trong nháy mắt. Hắn lúc này chính đang quan sát khen thưởng võ học thôi. Hắc ma lôi thể địa cấp hạ phẩm, tụ hắc ma lôi chi lực, tăng cường nhục thân thực lực, tiêu hao 2000 điểm linh khí, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, không làm lạnh, không tệ, không tệ. Hắc ma lôi thể chính là một loại luyện thể võ học, như Bạch Huân tu luyện hàn phách thể một dạng, một khi thi triển, liền có thể để thân thể lực lượng tăng cường mấy lần, làm đến nhục thân có thể so với linh khí, cứng rắn vô cùng. Hắc ma lôi thể, tuy nhiên bộ này võ học tiêu hao rất lớn, chỉnh một chút cần 2000 điểm linh khí, nhưng Tần Sương vẫn là không nhịn được nội tâm phấn khởi. Lúc này liền thi triển mà ra, suy suy suy, một trận lôi đình tiếng vang từ Tần Sương nhục thân bên trong bạo phát. Hắn toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, giống như lôi thần hàng lâm. Cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, Tần Sương trợn to tròng mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy hai cánh tay của mình. Hắn có thể cảm giác được, tại bộ thân thể này phía dưới, có một cỗ lực lượng đáng sợ vận sức chờ phát động. Liền để ta thử một chút lực lượng của ngươi đi. Chỉ nghe Tần Sương một tiếng gầm thét, song quyền nắm chặt, hung hăng hướng mặt đất đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng, nguyên bản thì tàn phá không chịu nổi mặt đất lúc này rạn nứt. Từng đạo đáng sợ vết nứt bỗng nhiên hình thành. Lấy Tần Sương làm trung tâm, mặt đất đúng là bỗng dưng trầm xuống gần 2 mét. Thật đáng sợ, lực lượng này, chỉ sợ không ngớt đan tiền kỳ đỉnh phong cường giả đều chịu không được ta một quyền này đi. Tần Sương đồng tử hơi co lại, ánh mắt lóe ra thần sắc kinh dị, nhẹ giọng nỉ non nói. Địa cấp hạ phẩm luyện thể võ học, quả nhiên không tầm thường. Vẻn vẹn lấy bộ này võ học, chỉ sợ thiên đan trung kỳ võ giả, cũng không phải đối thủ của ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.